vẻn vẹn nhất quyền, nhất tôn không biết tên thánh nhân liền bị đánh chết tươi. Thân tử đạo tiêu, động thủ, một quyền này cũng dẫn phát chiến tranh. Những chủng tộc khác thánh nhân cũng không chậm trễ, hướng phía bốn phương tám hướng dốc sức giết tới. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng huyễn tộc chiến tranh triệt để bạo phát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,